Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, hình ảnh kia quá đẹp. Nghe câu này giả vờ bất đắc dĩ tìm hỏi. Tô Bách Lý mấy người trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. V2.3TXT. Com sự thực này cho bọn họ tạo thành xung kích thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Lớn đến bọn họ đến hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Này bộ kịch có bao nhiêu đặc sắc bọn họ cũng đều biết. Đối với có thể viết ra loại này kịch bản biên kịch. Đối với có thể đánh ra hiệu quả này đạo diễn. Bọn họ cũng là tự đáy lòng khâm phục. Nhưng là, bọn họ đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này bị hai cái quốc gia khán giả lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu đạo diễn lại vẫn ở bên cạnh. Bọn họ, này dù sao cũng là Mỹ kịch A. Một không giống tình hình đất nước không giống bối cảnh kết quả A. Hắn đến cùng là làm thế nào đến A. Bọn họ cảm giác mình sắp điên rồi. Tin tức này thật sự quá bất ngờ. Bọn họ liền một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị A. Nghĩ đến trước hắn còn ở Vi Bắc thừa nhận qua. Bọn họ thật sự có một loại muốn tan vỡ cảm giác. Thiệt thòi đến trước mặt bọn họ còn cùng Phong ở Internet điều tra hắn A. Nha, ông trời A. Bọn họ từng cái đưa tay đỡ chán. Không biết nên muốn lấy ra sao tâm tình tới đón được sự thực này. Vui sướng. Bọn họ hiện tại càng nhiều khiếp sợ hơn cùng một chút không biết làm thế nào. Bởi vì bọn họ lúc này mới kinh ngạc hiện. Ông chủ của chính mình so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Vạch trần bí ẩn này để. Phía trước sinh rất nhiều chuyện liền đều có thể giải thích. Không trách hắn lúc trước nói mình có biện pháp giải quyết quốc nội phong sát. Không trách hắn lúc trước là chấn định như vậy. Nguyên lai hắn ngay lúc đó chấn định là thật sự. Không phải giả ra đưa cho bọn hắn xem. Hollywood địa vị chính là quốc tế địa vị. Nắm giữ như thế cao địa vị. Quốc nội những cái được gọi là phong sát vậy thì là một chuyện cười lớn. Cũng không biết những người kia biết sau chuyện này sẽ là như thế nào phức tạp tâm tình. Không trách bọn họ vừa nãy lúc đi vào sẽ nhiều như vậy bảo an nhân viên đến thế bọn họ mở đường. Không trách vị kia Tây Á tiên sinh đối với bọn họ sẽ như vậy khách khí. Không trách hắn có thể làm cho Hollywood 5 vị trí đầu đoàn đội đến nhường giáo viên của bọn họ. Thậm chí nói thẳng bọn họ không dám từ chối bọn họ bất cứ vấn đề gì. Không trách, không trách, tất cả không trách vào lúc này đều có giải thích hợp lý. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại bọn họ nhìn phía Trương Dương ánh mắt rũ phức tạp. Đối với mình vị này tuổi còn trẻ lão bản, bọn họ thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Người này so với người khác, thực sự là muốn tức chết người. Từ Tiểu Nhã lẳng lặng nhìn trước mắt tấm này mang theo mỉm cười khuôn mặt. Trong lòng cũng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này mới biết hắn lúc trước nói những câu nói kia cũng không phải đang an ủi nàng. Thế mới biết nguyên lai quốc nội phong sát thật sự không ảnh hưởng tới hắn. Thế mới biết hắn đối với này hết thảy đều đã có sắp xếp. Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Không nghĩ ra hắn là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau. Nội tâm của nàng phi thường vui sướng. Nghĩ phòng làm việc hiện tại cùng với cuộc sống sau này đều sẽ không bởi vì những kia xấu xí đám. Người mà có thay đổi. Cái cảm giác này, thật tốt. Nếu như ngươi không phải lão bản của chúng ta, ta khẳng định trở mặt với ngươi. Tô Thanh Ngôn mấy vị bạn học nữ đầy mặt u oán nhìn hắn. Nói rằng, nào có ngươi như thế lừa người a. Ai ai ai, đình chỉ a. Trương Dương bận bịu giơ tay. Nói rằng, chuyện này ta đều vi bác thanh minh. Là chính các ngươi không tin a. Đừng lại trên người ta. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như hiện tại đổi thành là Trình Khánh Quang hoặc là Trần Hiểu. Bọn họ khẳng định đã chửi ầm lên. Ngươi có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy a. Người trời những kia hư hư thật thật xiếc. Ai biết ngươi lúc đó nói chính là thật sự a. A, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Tin tức này có thể đem bọn họ sợ đến như vậy. Hắn thực sự là quá thỏa mãn. Chấn động không nói gì cái gì thực sự là quá tốt chơi. Lão bản, người quá lợi hại, ta cũng không nhịn được muốn yêu ngươi. Chính kinh có điều 3 giây, một ít người lại bắt đầu sái lưu manh. Đúng đấy lão bản, ngươi biểu hiện ưu tú như vậy, như ngươi vậy nhường chúng ta sau đó làm sao tìm được đối tượng a? Nếu như chúng ta sau đó không gả đi, ngươi nhất định phải đối với chúng ta phụ trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đưa tay đỡ trán. Lúc này, xa xa chuyện đến công nhân viên hô. Đạo diễn, chuẩn bị kỹ càng. Đến rồi, Trương Dương đáp một tiếng. Đi tới, nói rằng, các ngươi tùy tiện cuống đi. Liền đem nơi này xem là phòng làm việc. Có điều chụp ảnh chung cái gì đến muốn tối nay. Mấy người tức giận ở phía sau mắt trợn trắng. Yên lặng nhìn hắn lần thứ hai tiến vào đạo diễn nhân vật. Đã khôi phục bình thường bọn họ cực kỳ cảm khái. Cực kỳ vui sướng. Cực kỳ sùng bái. Bọn họ bỗng nhiên có chút đồng tình quốc nội những kia nhảy nhót tên hề. Nếu để cho bọn họ biết, vượt ngục, là hắn đập, không biết bọn họ có còn hay không phong sát dũng khí của hắn. Nghĩ những kia còn bị chẳng hay biết gì khán giả, bọn họ lại không nhịn được cười. Tin tức này nếu như công bố ra ngoài, sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Nghĩ đến còn có vô số khán giả muốn bộ chính mình gót chân. Bọn họ lại không nhịn được cười. Cái kia tình cảnh, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy chơi vui a. Bọn họ cảm giác mình tiền đồ sán lạn. Đối với Trương Dương có thể thỉnh cầu Hollywood 5 vị trí đầu đặc hiệu đoàn đội cũng không lại. Cảm thấy khó hiểu, một bộ, vượt ngục, hay là còn chưa đủ lấy nhường Box TV đài vì hắn làm ra loại này hy sinh. Nhưng hai bộ đây, ba bộ đây, bọn họ cũng đều biết, vượt ngục. Sau khi Trương Dương đã có cùng Hollywood đối thoại tư cách, thời gian sau này bọn họ liền tràn đầy phấn khởi nhìn đoàn kịch đóng kịch. Chân chính ở tiến vào đoàn kịch sau bọn họ mới kinh ngạc hiện. Nguyên lai những này các diễn viên ở màn ảnh trước biểu hiện cực phần lớn đều là Trương Dương giáo. Thậm chí cẩn thận đến một động tác một vẻ mặt một cái ánh mắt. Nhìn Trương Dương một lần thế những này các diễn viên làm biểu thị. Bọn họ đều có một loại sâu sắc hoang đường cảm. Hắn đến cùng là đạo diễn vẫn là điện ảnh học viện lão sư a. Người luôn yêu thích tìm một ít không có danh tiếng người mới. Lẽ nào cũng là bởi vì bọn họ tốt dạy dỗ. Sau đó, bọn họ nở nụ cười. Cười đến rừng không được đến. Cười đến cong không nổi eo. Cười đến nước mắt đều đi ra. Bởi vì bọn họ nhìn thấy hắn đang dạy tê bét đi đường nào vậy. Cái kia sao sao bước tiến ra hiện tại trên người hắn. Quả thực là, không đành lòng nhìn thẳng. Dùng một câu lưu hành tới nói chính là, hình ảnh kia quá đẹp. Bọn họ thật sự không dám nhìn. Quay chụp kéo dài đến 5 giờ chiều nhiều. Thứ 12 tập quay chụp hoàn thành. Nhìn thấy này một tập kết quả. Tô Bách Lý bọn người bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Sau đó không nói gì vấn thiên. Người vẫn là như thế không theo động tác ra bài a. Loại này nhường hết thảy khán giả đều dự không ngờ được nội dung vở kịch ngươi là chơi nghiện sao. Tê Bách đem Abruzzi giết chết. Trời mới biết này tập bá ra sau lại sẽ khiến cho bao lớn náo động. Sau đó, đoàn người qua cùng chúng chủ sang môn chụp ảnh chung. Bởi vì biết nơi này là Trương Dương định đoạt. Đại gia cũng đều không có một chút sốt sắng cùng bất an. Thả đến so với ai khác đều mở. Mà một đám diễn viên chính môn biết những người này là đạo diễn mang đến bằng hữu. Bọn họ cũng đều phi thường khách khí. Không chỉ với bọn hắn hợp ảnh. Đại gia còn hàn huyên sẽ thiên. Sau bữa cơm chiều, Trương Dương đem bọn họ cũng gọi lại đây. Nói rằng, đoàn kịch cũng tới. Phải biết các ngươi biết rồi. Phong đi thôi. Các ngươi có thời gian 10 ngày. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân từ trong đội ngũ đứng dậy. Nói rằng, Trương đại ca, ta nghĩ lưu lại nhìn. Trương Dương tức giận bất mãn bọn họ một chút. Nói rằng, muốn học tập mặt sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại là các ngươi thời gian nghỉ ngơi. Cơ hội như thế cũng không nhiều a. Ta không phải mỗi lần đều có thể lớn như vậy mới. Đặc biệt ngươi A Tiểu Quân, có bạn gái người. Ngươi dám đem nàng một người vứt ở chỗ này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia đều cười. ta, chấm ngoặc kép, Trương Nhất Trì ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Trương Dương thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Đều đi, ngươi còn sợ ta ở đây không tìm được biết Trung Văn sao? Trương Nhất Trì nhất thời liền không nói lời nào. Đi thôi, xe chờ ở bên ngoài lắm. Trước về khách sạn nghỉ ngơi, thuận tiện sắp xếp một hồi các ngươi từng người lữ trình. Đi xem một chút các ngươi từng người muốn nhìn địa phương. Tây Á tiên sinh đã an bài cho các ngươi đầy đủ hướng dẫn viên. Bọn họ ở khách sạn chờ các ngươi đây. Trương Dương mang theo bọn họ đi ra ngoài, đem bọn họ đưa lên xe. Với bọn hắn phất tay nói đừng. Lúc ở trong nước hắn cũng đã phân biệt hướng về bọn họ trong thẻ đánh một bút đầy đủ bọn họ 10. Ngày này điên cuồng tiền. Hơn nữa có Box TV đài người làm hướng dẫn viên. Hắn cũng không lo lắng bọn họ những ngày qua hành trình. Đưa bọn họ sau khi rời đi, hắn liền trở về đoàn kịch. Bắt đầu rồi này một tập biên tập chế tác. Ở lúc rạng sáng, hắn lại phái người đem kịch tập đưa đến sân bay phái chuyên gia tống về nước bên trong. Ngày thứ hai tiếp tục quay chụp, tiếp tục chế tác, vòng đi vòng lại. Hắn bây giờ đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào này bộ kịch bên trong. Tối thứ 6, thứ 12 tập bá ra. Này một tập, Mai trải qua chặt chẽ chắc xem là hiện vượt ngục này chiếc thuyền tải. Không người nào nguyện ý rời đi. Cũng không có ai muốn rời đi. Abruzzi chỉ có thể đến tàn nhẫn. Chuẩn bị bức bách T-Bek rời đi. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy T-Bek muốn bi kịch thời điểm. Nội dung vở kịch lần thứ hai hướng về một ai cũng không ngờ rằng phương hướng triển. Nhìn Abruzzi lại bị T-Bek giết chết. Hầu như hết thảy khán giả đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ phát hiện mình vẫn là coi thường T-Bek cái này xấu đến tận xương tủy ra hòa. Hắn lại cũng là như thế một nhân vật hung ác a. Abruzzi sống chết không rõ. Quấy giày Mai sau khi ra tù đào mạng kế hoạch. Nhưng tiễn đã ở trên dây cung. Không thể không. Hãy cùng Tô Bách Lý bọn họ dự liệu đến như thế. Này một tập không theo động tác ra bài lần thứ hai gây nên to lớn náo động. Hơn nữa là ở hai cái quốc gia gây nên náo động lớn. Ai cũng không nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng không sống hơn ba tập T-Bek sẽ có như thế ngoan cường sức sống. Này một tập, Box TV đài thu thị suất đã tăng lên trên đến 2.300 vạn hơn. Không hề tranh luận thu coi quán quân. Đem cái khác mấy gia TV đài đều cả kinh không nhẹ. Khán giả bàn tán sôi nổi làm cho các bà Mai thể tìm kiếm đạo diễn bước tiến lại gia tăng một chút. Mà ở trong ngục Trương Dương nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một môn tâm tư vỗ đón lấy nội dung vở kịch, thậm chí đều không có lại quan tâm một hồi mặt sau thu thị suất. Thời gian ngay ở hắn không ngừng mà quay chụp bên trong chậm rãi trôi qua. Một tập lại một tập đặc sắc tuyệt luân nội dung vở kịch cũng đúng giờ ra hiện tại khán giả trước. Mặt. Lần thứ nhất vượt ngục thất bại, Mai không có nhụt chí. Hắn một lần nữa lập ra một cái mới đào mạng con đường. Nội dung vở kịch tiếp tục triển. Hai vị đặc công tự giết lẫn nhau. Lincoln đối mặt chết cảnh. Địa đồ thiếu hụt, kẻ điên lần thứ hai ra trận. Mỗi nhân vật bỏ tù nguyên nhân. Một lại một nguy cơ liên tiếp lên sàn. Làm cho khán giả tâm một lần lại một lần treo lên đến. Xem đến phần sau. Hai nước khán giả đều không khỏi thán phục. Đây quả thật là vừa nghe tràn ngập trí tuệ đại kịch. Có thể độc lập viết ra loại này kịch bản người. Rốt cuộc là ai a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.